Chương 389, di tích sắp mở, vạn chúng chú mục. 389, di tích sắp mở, vạn chúng chú mục. Cơ Kim hội nội tình rất cường đại, làm linh khí khôi phục trước liền tồn tại tổ chức. Kỳ thật bọn hắn đã sớm bắt đầu thu thập pháp khí công tác, đồng thời bắt đầu nghiên cứu như thế nào chữa trị. Nhưng mà giống như trong phạm vi toàn thế giới đến nay đều không có ai có chữa trị tàn phá pháp khí năng lực, ngay cả chế tác sơ cấp pháp khí năng lực, cũng còn có rất ít người có được. Hiện tại các tổ chức lớn đều cùng Thiên La Địa Võng không sai biệt lắm. Mọi người dùng tương đối mưu lợi thủ đoạn, đem dễ dàng dẫn đường linh lực kim loại hỗn hợp tại vũ khí bên trong, dạng này liền thành chế thức pháp khí. Thế nhưng là những thủ đoạn này theo đã từng những pháp khí kia chế tác kỹ xảo so sánh, hoàn toàn không gọi được là luyện khí, chỉ có thể coi là khoa học thủ đoạn mà thôi. Linh khí khô kiệt quá lâu, luyện khí phương pháp tự hồ đã đoạn tuyệt, đây cũng là mọi người đối di tích như thế mưu cầu danh lợi nguyên nhân, bởi vì di tích bên trong pháp khí tự như là bị thời kỳ phong tồn ở, đại lượng pháp khí đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lữ thụ trong tay còn có chút tiêu hao tài nguyên, tất cả đều đổi thành tàn phá pháp khí tới nuôi dưỡng thần thủy, đối chính hắn tới nói là không có chút nào thua thiệt. Hai thanh giải thích không rõ nơi phát ra chế thức trường kiếm đã đút cho thần thủy, nhưng mà cái này hai thanh trường kiếm cũng không có khả năng cho thần thủy gia tăng quá nhiều thể tích, tự hồ cái này cũng theo luyện khí thủ đoạn có chỗ liên quan. Mà Lý Huyền Nhất bên kia thì là trực tiếp cho Lữ thụ mang đến Cơ Kim hội bên trong tàn phá pháp khí, trọn vẹn 50 kiện, đều là đã giám định qua phán đoán không cách nào sử dụng. Cũng không có C và Am, A Cúc, y gì có thể chữa trị tính. Lý Huyền Nhất vừa tới an toàn phòng, Lý Nhất Tiếu tìm lấy cớ đi ra, khiến cho Lữ Thụ vốn còn nghĩ làm sao giấu giếm được Lý Nhất Tiếu đâu, hiện tại căn bản không cần lo lắng loại chuyện này. Lý Huyền Nhất cau mày nói, loại vật này, hiện tại ngoại trừ những cái kia có chí tại nghiên cứu như thế nào luyện khí người tu hành, căn bản cũng không có người sẽ muốn, ngươi cầm những vật này làm gì, ngươi cũng nghĩ nghiên cứu luyện khí, đương nhiên, ngươi không muốn nói cũng không cần nói, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Ngài nghe nói qua đoạn trước trong nước có cái thủy hệ cấp B giác tỉnh giả bị Nhiếp Đình chặt sự tình a, Lữ Thụ hỏi, việc này rất lớn, Cơ Kim hội không có đạo lý không biết. Lý Huyền Nhất sửng sốt một chút, kia giác tỉnh giả trong tay đòn sát thủ rơi xuống trong tay ngươi rồi. Lý Huyền Nhất không chỉ có biết chuyện này, mà lại biết trong tay đối phương món kia đòn sát thủ tựa như là cần nuôi nấng pháp khí, đặc biệt đốt tiền, cũng chính bởi vì đốt tiền, cho nên cái kia thủy hệ cấp B cường giả vì kiếm tiền hoặc là vì thu hoạch pháp khí, làm quá nhiều không điểm mấu chốt sự tình. Giết người như ngoé, chỉ Lý Huyền Nhất có chút nghi hoặc, ta nghe nói hắn cho ăn đều là cực tốt pháp khí, có chút mua, có chút cướp, ngươi mua nhiều như vậy tàn phá pháp khí có thể làm sao, kia là cái đại sát khí, ngươi cũng đừng cho ăn xảy ra vấn đề gì tới. Không có việc gì. Nó không kén ăn, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, người khác đều là sợ cho ăn đồ vật kém ảnh hưởng cái này thần thủy trưởng thành tính, kết quả Lữ Thụ là tâm lớn, dù sao thần thủy cũng ăn tàn phá pháp khí, ăn cái gì còn không phải ăn đâu. Hoàn chỉnh pháp khí hắn cũng không bỏ được cho ăn a, trừ phi là chế thức trường kiếm loại này căn bản không dám lấy ra đồ vật, Lữ Thụ đều không dám nói, hắn trở về còn chuẩn bị cho ăn thần thủy ăn cỏ thử một chút đâu, hắn cũng không có tránh lão gia tử, trực tiếp đem tàn phá pháp khí một hơi toàn bộ đút cho thần thủy, chỉ gặp thần thủy ai đến cũng không có cự tuyệt, đúng là trực tiếp đem những này tàn phá pháp khí tất cả đều nuốt mất, tất cả pháp khí bị thôn phệ tiếng thần thủy về sau cũng dần dần hòa tan, cho đến thần thủy lần nữa khôi phục kim quang cùng trong suốt. Cũng liền tại trong quá trình này, thần thủy trọn vẹn lớn mạnh nhiều gấp đôi, Lữ Thụ khống chế thần thủy bao trùm toàn thân hình thành áo giáp, dạng này tiến vào di tích về sau, cũng coi như nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh đi. Lý Huyền Nhất nhíu nhíu mày, người khác áo giáp đều là bám vào tại thân thể một lớp mỏng manh, mà Lữ Thụ liền tương đối lợi hại, giống như là toàn thân trên thuyền áo lông, toàn thân còn bốc kim quang, ngươi là có bao nhiêu sợ chết a? Lý Huyền Nhất cả người đều không tốt, ngươi đây là chuẩn bị mặc quần áo vũ trụ lên mặt trăng đó sao? Nhiều không cần không phải lãng phí sao, Lữ Thụ tràn đầy phấn khởi nói ra, ngài nghĩ a, nếu là có người dùng pháp khí đánh ta, trực tiếp đánh vào cái này thần thủy bên trên kết quả pháp khí bị hủ thực, ta chẳng lẽ có thể được xưng là pháp khí sát thủ. Lữ Thụ thiết nghĩ, cái danh xưng này còn giống như thật không tệ, chỉ lấy thần thủy làm áo giáp cũng có tác dụng phụ, hắn còn không có mặc một hồi đâu, dưới chân mặt đất liền ăn mòn ra hai cái dấu chân, cái này nếu là nửa ngày bất động, Lữ Thụ về sau liền có thể treo máy thức giếng khoan. Lý Huyền Nhất im lặng đi, trước khi đi nói ra, Cơ Kim hội mặc dù tàn phá pháp khí còn rất nhiều, nhưng Cơ Kim hội cũng không phải ta một nhà, bất quá ta có thể bảo chứng ngươi phải trả có cái gì có thể trao đổi, Cơ Kim hội nhất định sẽ lấy giá tiền thấp nhất cho ngươi. Lữ Thụ nghe đau lòng nửa ngày, sớm biết dạng này hôm qua trực tiếp tìm lão gia tử không phải tốt sao, mà bây giờ cũng không cách nào trả hàng đi, dù sao pháp khí cũng bị mất, pho tượng cũng bị bổ, nhớ tới việc này Lữ Thụ lại rung một hồi tử kim hồ lô. Phi đao ở bên trong kém chút bị dao phun đều, Nói thật Lý Huyền Nhất cũng rất muốn biết Lữ Thụ trong tay còn có cái gì ác chủ bài, rõ ràng là một đôi không có bối cảnh huynh muội, vì cái gì cảm giác vận khí tốt như vậy, hắn biết rõ, mặc dù Lữ Thụ gia nhập Thiên La Địa Võng, có thể Thiên La Địa Võng phúc lợi đãi ngộ cũng không trở thành tốt như vậy, mà lại cánh hoa thứ này khẳng định không phải từ Thiên La Địa Võng bên kia nhận được, cho nên, Lữ Thụ trong tay còn có cái gì, đây là thuần túy hiếu kỳ, Lý Huyền Nhất thậm chí còn có một loại mong đợi tâm tình. Hắn luôn cảm giác tiểu tử này về sau nhất định sẽ cho toàn thế giới một cái to lớn kinh hỉ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại không hiểu chắc chắn. Trước khi đi Lữ Thụ còn hỏi một vấn đề, cơ kim hội tại sao phải chấp nhất tại thủ hộ nhân loại? Hiện tại mọi người ở chung kỳ thật cũng còn có thể đi, coi như đánh nhau mọi người cũng sẽ không thật đi tận lực phá hư. Tất cả tổ chức giống như đều có một cái chung nhận thức, đánh về đánh, nhưng không thể phá xấu lẫn nhau sinh tồn thổ nhưỡng. Lý Huyền Nhất lắc đầu, đây là vì tương lai. Nếu là có một ngày tai nạn giáng lâm, khi đó nhân loại hẳn là có chống cự tai nạn năng lực. Cơ kim hội không quản được toàn thế giới người tu hành, nhưng là không thể nhìn bọn hắn đem hậu nhân tu hành đường cho gãy mất. Nhân loại nhất định phải càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh mới được. Thậm chí bọn hắn lẫn nhau tranh đấu cũng không có việc gì, ngược lại sẽ xúc tiến bọn hắn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Từ Lý Huyền Nhất trong lời này Lữ Thụ bỗng nhiên minh bạch một việc, cơ kim hội phòng bị cũng không phải là nhân loại. Cái gọi là tai nạn đến cùng là cái gì? Lý Huyền Nhất như cũ trả lời không thể nói, cùng Trần Bách Lý lý do thoái thác giống nhau như đúc, không qua Lữ Thụ cũng không có lo lắng quá nhiều, hắn luôn cảm thấy việc này kỳ thật theo chính mình quan hệ không phải rất lớn, nếu quả thật có tai nạn đến, hắn bảo vệ cẩn thận Tiểu Ngư cùng những cái kia đối với hắn phóng thích qua thiện ý mọi người liền tốt, nhưng vào đúng lúc này, Patea đường ven biển phương hướng bỗng nhiên truyền đến to lớn sóng linh khí, so dĩ vãng mãnh liệt gấp bội, Lữ Thụ xuyên thấu qua cửa sổ hướng trên đường nhìn thoáng qua. Mênh mông cỡ nào người tu hành hướng bên kia tiến đến, rất nhiều cấp thấp người tu hành đều muốn thừa dịp lúc này đi tu hành, sau đó tiến vào di tích kiếm đồ vật. Patea di tích rốt cục muốn mở, ngay tại trên biển đảo nhỏ,